Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, Bạch Nương Tử. Nghe lã bố, giả hủ khẽ gật đầu, ở trong lòng tính toán, hệ thống tình báo tại nước ta rất cũng sớm đã xuất hiện. Sớm nhất có thể truy tố đến Hạ Triều. Bất quá, hệ thống tình báo cũng chỉ là tồn tại mà thôi, cũng không có bị đạt được đầy đủ coi trọng. Chân chính nhận đủ rất coi trọng, tối thiểu nhất muốn tới hậu kỳ Tống Triều. Mà giả hủ đang nghe lã bố đối hệ thống tình báo tổng kết cùng quy nạp về sau, lại là càng suy nghĩ càng cảm thấy lã bố nói tới cực kỳ có đạo lý. Đồng thời loại chuyện này thế nhưng là bị tiền nhân bỏ qua. Tiền nhân chưa từng coi trọng qua sự tình. Cuối cùng, giả hủ gật đầu đáp ứng. Mời chúa công yên tâm. Thuộc hạ nhất định hoàn thành chúa công nhắc nhở. Cực khả năng nhanh bang chủ công thành lập được một cái hoàn thiện hệ thống tình báo. Đối với hệ thống tình báo, không biết chúa công còn có cái gì phân phó. Nghe được giả hủ gật đầu, lã bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Tình báo này hệ thống là nhất định phải tạo dựng lên. Tại lã bố trong suy nghĩ nhân tuyển tốt nhất, cũng không phải giả hủ, không ai có thể hơn. Lã bố không khỏi đối giả hủ nói ra. Văn Hòa, là như vậy, đầu tiên tại nhân thủ bên trên đâu? Ta trước có thể cho quyền ngươi 20 người mặc cho ngươi điều khiển. Cái này 20 người ngay tại Cao Thuận hãm trận doanh bên trong chọn lựa. Về phần tài chính, tùy tiền tùy chi, còn có một chút chính là, hẳn là đem những tin tình báo này nhân viên tạo thành một cái mạng lưới. Sớm nhất kỳ phát triển là lấy Thuyết Thư tiên sinh làm chủ. Phát triển đến kích thước nhất định về sau, liền không thể cực hạn tại cái này một cái nghề nghiệp. Nói ví dụ Tửu Lâu, Thanh Lâu, các loại cửa hàng đợi chút, đều cần phát triển đi vào. Đồng thời mỗi một cái khu vực đều có một cái người phụ trách. Người phía dưới tay chỉ đối người tổng phụ trách một tuyến liên hệ. Như vậy, tổ chức tình báo liền không sợ bị người tận diệt. Còn có, lúc đầu phát hiện những này Thuyết Thư tiên sinh đâu, trước tiên có thể cho bọn hắn một chút ngon ngọt cùng chỗ tốt. Nói ví dụ, có thể giúp bọn hắn bày mưu tính kế, giúp bọn hắn tìm một chút mới lạ chuyện xưa, cho bọn hắn nhất định bảo hộ, chờ một chút rất nhiều thủ đoạn. Nghe được lã bố chỉ thị, giả hủ không khỏi càng nghe càng là phục sát đất. Vốn đối với tạo dựng một cái hệ thống tình báo, giả hủ chỉ có một cái thô thiển mạch suy nghĩ. Trải qua lã bố chỉ điểm về sau, cái này mạch suy nghĩ lập tức liền rõ ràng, đồng thời rất dễ dàng liền hình thành một cái mạng lưới. Giả hủ không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái, chúa công quả nhiên là thâm bất khả trắc a. Đối với lã bố đề ra vấn đề, giả hủ tinh tế tiêu hóa một phen, thẳng đến chưa tới nửa giờ sau mới hoàn toàn tiêu hóa hết. Thế là giả hủ lại hướng về phía lã bố thỉnh giáo. Chúa công, về phần chúa công vừa rồi đưa ra giúp Thuyết Thư tiên sinh tìm một chút mới lạ bình thư chuyện này, thuộc hạ cảm thấy trong thời gian ngắn không rất dễ dàng làm được. Bây giờ Thuyết Thư tiên sinh nói tới đại khái là một chút chuyện thần thoại xưa, sau đó lại tăng thêm chiến quốc thất hùng, Hán sở tranh hùng đợi chút có hạn lịch sử thế giới coi như bản gốc. Dù sao lịch sử mới vừa vặn đến Đông Hán thời kỳ, chứ danh lịch sử sự kiện vẫn là quá ít. Về phần truyền kỳ tiểu thuyết, chí dị tiểu thuyết đợi chút, cũng căn bản còn không có hưng khởi, nghĩ phải lập tức tìm mấy bộ mới lạ thú vị nhỏ nói ra. Thực sự không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm đến. Nghe giả hủ, lã bố không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó hồi tưởng một phen, đối giả hủ nói ra mấy cái chuyện xưa. Mấy cái này chuyện xưa đều là dân gian truyền thuyết, giống Bạch Xà chuyện chuyện xưa, Lương Trúc chuyện xưa chờ, thậm chí còn có mấy cái Liêu Trai bên trong chuyện xưa. Nghe mấy cái này chuyện xưa, giả hủ không khỏi vui mừng quá đỗi, có mấy cái này chuyện xưa, muốn thành lập được hệ thống tình báo, liền muốn đơn giản tốt hơn nhiều. Cuối cùng, lão bố phân phó Giả Hủ liền chỉ có một điểm, hệ thống tình báo Ninh có thể thành lập chậm hơn một điểm. Nhưng là phải bảo đảm phát triển mỗi một cái thành viên độ tin cậy. Rất mấy ngày gần đây, trong thành Lạc Dương phát sinh một chút biến hóa, cổ đại giải trí hoạt động nhưng nói là vô cùng ít ỏi. Nhất là cuối thời Đông Hán thời điểm, càng là ít đến thương cảm, ngoại trừ Thanh Lâu cùng nghe sách nghe cái tiểu khúc nhìn cái ca múa bên ngoài. Có thể nói cái khác giải trí hạng mục ít càng thêm ít. Liền lấy nghe sách tới nói đi, những này thuyết thư tiên sinh nói đều là lão đoàn tử. Một hai năm đều chưa hẳn có thể lấy ra cái gì mới tiết mục ngắn đến. Nghe qua hai lần về sau, lại nghe còn thú vị. Bất quá gần nhất, trong thành Lạc Dương thật nhiều thuyết thư tiên sinh đều không hẹn mà cùng lấy ra mới tiết mục ngắn. Nói chuyện xưa gọi Bạch Xà Chuyện, cái này Bạch Xà Chuyện mới lạ thú vị. Kịch bản ly kỳ khúc chiết, nghe người muốn ngừng mà không được, đồng thời thuyết thư thu lấy phí tổn thực tình không đắt. Bất luận có tiền hay không, đều có thể đi nghe. Thuyết thư trước kia trên cơ bản là tại phiên chợ một góc mang lên một chương bàn. Phía dưới mang lên mấy cái bồ đoàn, kẻ có tiền ngồi tại bồ đoàn bên trên, không có tiền liền đứng đấy hoặc là ngồi xổm nghe. Nói lên một đoạn liền xuống đi thu một lần tiền. Có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền phủi mông một cái rời đi, lát nữa trở lại nghe. Bất quá tình huống hiện tại phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa. Phía dưới ngoại trừ mấy cái bộ đoàn bên ngoài, còn nhiều bày mấy bàn lớn, thuận tiện bán chút rượu quà vặt loại hình đồ vật. Cái này chuyện xưa lại thực tình êm tai, là mới tiết mục ngắn. Trước kia cho tới bây giờ đều không có người nói qua. Bởi vậy mấy ngày nay những này thuyết thư tiên sinh sinh ý quả thực náo nhiệt. Cái khác thuyết thư tiên sinh sinh ý tự nhiên là rớt xuống ngàn trượng. Tự nhiên sẽ tới đánh nghe bọn hắn mới tiết mục ngắn đến cùng là từ đâu làm ra. Là chính bọn hắn sáng tác, vẫn là theo địa phương khác mua được. Đương nhiên, lúc này còn không có quyền tài sản bảo hộ ý thức. Những này thuyết thư tiên sinh hoàn toàn có thể theo chính mình dùng tiền tới nghe. Sau đó trở về liền có thể nói. Bất quá liền xem như dạng này. Sự tiến bộ của ngươi từ đầu đến cuối sẽ so người khác chậm. Nghe người cũng sẽ không quá nhiều. Không phải lâu dài biện pháp. Bởi vì mới lên Bạch Nương Tử chuyện xưa thật sự là quá đặc sắc. Đến mức những cái kia quan lại quyền quý đều biết những này chuyện xưa. Nhất là những cái kia quý phụ nhân tiểu thư, càng là đối với cố sự này thích cùng cái gì giống như. Bất quá bằng thân phận của bọn hắn, sao có thể tự hạ tư thái chạy đến phiên chợ đi lên nghe. Nhà như vậy, tự nhiên là đem thuyết thư tiên sinh mời vào nhà đặt bao hết. Chậm rãi nghe, muốn nghe nhiều ít liền nghe bao nhiêu, đặt bao hết đối thuyết thư tiên sinh tới nói cũng không thiệt thòi. Bởi vì những người này nhà ra được giá tiền, cấp tiền không thể so với tại phiên chợ bên trên ít. Thậm chí càng thêm ra không ít tới, lại nói cũng bớt đi bọn hắn chạy xuống trận đi lấy tiền công phu. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ, bất quá cái này Bạch Nương Tử chuyện xưa, liền xem như những cái kia quý phụ nhân tiểu thư, đều không có một cái có thể nghe xong cả. Coi như đem thuyết thư tiên sinh mời về đến trong nhà cũng không thành. Không phải những cái kia thuyết thư tiên sinh không chịu nói ra tới. Thật sự là cái này mới tiết mục ngắn vốn là còn không có viết xong. Người ta là từng đoạn thả ra. Cái này cũng là Giả Hủ bày ra. Dù sao hiện tại mới tiết mục ngắn vẫn là quá ít. Tại Giả Hủ trong kế hoạch. Một đoạn Bạch Nương Tử làm gì cũng phải nói lên cái 3-4 tháng thậm chí thời gian nửa năm a. Bởi vậy lập tức thả ra cũng quá không vạch được rồi. Nhất định phải chậm rãi thả. Qua một đoạn thời gian lại thả ra một bộ phận. Tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.